Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, nhân tình. Hai càng bạo nổ phát cầu gấp đôi vé tháng. Hám A Chát cười lạnh nói, ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì sao Đường Tu sẽ cùng Hắc Vu người của gia tộc hỗn ở cùng một chỗ. Vốn dĩ hắn là phải giúp Tinh Luân đánh bại Tinh Khoát. Xem ra, Bangkok lập tức có trò hay để nhìn. Tuy là ta không muốn nhúng tay giữa bọn họ sự tình, nhưng nếu như có thể theo ở bên trong lấy được điểm tốt chỗ, vẫn là thật không tệ. Tùng Tán thần sắc khẽ động, cung kính hỏi, đại lão, ngài nghĩ như thế nào? Hám A Chân nói ra, bà, đem cái này vài tấm hình truyền xuống, nói cho người phía dưới. Mật thiết giám thị Bangkok mỗi bên chỗ, một ngày phát hiện Đường Tu cùng Tinh Luân tung tích của bọn họ, lập tức hồi báo cho ta, nếu như có thể lợi dụng được cái này sự tình, với ta mà nói sẽ phải có niềm vui ngoài ý muốn. Tùng Tán hiểu rõ Hám A Chát, cũng biết hắn là một vị đa mưu túc trí lợi hại xưng sắc. Nếu hắn theo trong chuyện này chứng kiến có lợi có thể đồ, chỉ sợ cũng hội không lưu dư lực đi làm. Chỉ là, hắn không biết Hám A Chát là có khuynh hướng bang Tinh Khoát, vẫn là có khuynh hướng bang Đường Tu cùng Tinh Luân. Đại lão, ta tạm thời còn đi hội sở sao? Tùng Tán bên trong lòng có chút quấn quýt. Cái này sự tình hắn cũng muốn trộn lẫn một cước, hy vọng đạt được tốt chỗ. Nhưng hắn lại sợ cái này sự tình quá lớn, tốt chỗ không được ngược lại đem mình nhập vào. Hám A Chân nói ra, trước giúp ta bà, đem cái này sự tình làm tốt. Một ngày tra được Đường Tu cùng Tinh Luân bọn họ ở Bangkok tung tích, nhất định trước tiên nói cho ta. Ngoài ra, thông báo người phía dưới, không muốn với hắn nhóm phát sinh xung đột, như trước giờ bị bọn họ phát hiện. Đã nói là ta Hám A Chát thuộc hạ. Đúng, Tùng Tán bằng lòng một tiếng, xoay người ly khai, đại ngắm khu, cung vũ hội quán, Đường Tu cùng Tinh Luân đám người chạy tới về sau, liền bị trong hội quán tổng quản lý mang tới tận cùng bên trong. Lệnh Đường Tu hơi cảm thấy kinh ngạc chính là, cung vũ hội quán dĩ nhiên là có nhiều loại bộ môn hội sở, mà nhất sôi động hạng mục chính là cưỡi ngựa bắn cung, họa xá, sòng bạc cùng quyền quán. Đường tiên sinh, cái này quản lý nhận thức ta, ngài thuộc hạ làm cho chúng ta tới nơi này, có thể hay không quá dễ dàng bại lộ chúng ta hành tung? Tinh Luân đi theo Đường Tu bên người, hạ giọng nói. Đường Tu nhíu mày, suy nghĩ một chút nói ra, Kim Sư làm việc từ trước đến nay cẩn thận, ta phía trước đã thông báo, đối với chúng ta hành tung nhất định bảo mật, cho nên ta cảm thấy cái này quản lý hẳn là tin được. Tinh Luân thấp nói rằng, coi như là cái này quản lý tin được, cái này cung vũ hội quán nhân lại không nhất định đều tin qua được. Theo ta được biết, cho dù là Hám A Chát người, đều có không thiếu yêu mến tới nơi này tiêu khiển. Đã từng ta ở nơi này cùng Hám A Chát nhân phát sinh qua xung đột, tuy là nhất sau không chịu thiệt, cũng không chiếm được nhiều thiếu tiện nghi. Đường Tu nhãn thần lưu ý bốn phía, thấp nói rằng, cũng sẽ không bị phát hiện. Người chú ý quan sát chúng ta đi con đường, cũng không phải là tiến vào bên trong bộ đường chính, chu vi cây cối thành rừng, hoàn cảnh lộ tuyến tương đương bí ẩn, còn có chu vi những người đó, ngươi không có phát hiện sao? Bọn họ cũng không phải là tới nơi này giải trí phổ thông khách nhân, rõ ràng chính là hội sở này nhân viên an ninh. Tinh Luân vừa mới còn không có chú ý tới, lúc này nghe Đường Tu nói lên, hắn mới phát hiện cái tình huống này, tức thì tâm tình khẩn trương thả lỏng không thiếu. Hội sở sâu chỗ, tường cao vây quanh kiểu Âu Châu hoa viên dương lâu, nhìn qua phá lệ khí phái. Tiểu viện bên ngoài là rộng 5 mét hà đạo, mà đi thông viện môn cái kia đường xi măng lại có rộng 7, 8 mét, ở hai bên đại môn, bốn gã người xuyên đồng phục màu đen trung niên, trong tay bưng súng máy, thần tình phá lệ lãnh khốc. Lão bản, Kim Sư cùng Mạc A Vũ đám người đã trải qua đợi ở ngoài cửa viện, chứng kiến đường tu mọi người qua đây, lập tức chào đón cung kính gọi vào. Tức thì, cái kia bốn vị đóng tại viện môn hai bên trung niên biến sắc, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc. Tự liền vị kia trung niên quản lý, khuôn mặt trên đều hiện ra bất khả tư nghị thần sắc. Đường tu nhàn nhạt nói ra, người biết chúng ta mục đích của chuyến này, còn có chúng ta cần bí ẩn tính. Cái này cung vũ hội sở người lắm mắt nhiều, thích hợp chúng ta đặt chân sao? Kim sư cung kính nói ra, lão bản, cái này cung vũ hội sở ở chúng ta tổng bộ có hồ sơ. Nó là ta từng tại Bangkok chấp hành nhiệm vụ thời điểm thiết lập. Bình thường không thế nào quản lý, đều giao cho Telo xử lý. Cái này vị chính là Telo, người đáng giá tín nhiệm. Còn bọn họ bốn cái, toàn bộ đều là sớm vài năm ta bồi dưỡng nhân thủ. Bọn họ đối với ta tuyệt đối là trung thành và tận tâm. Đường tu gật đầu, ánh mắt theo vị kia quản lý Telo thân trên lên, đảo qua, lại nhìn một chút cái kia bốn vị đại hán trung niên. Nói ra, nếu bọn họ tin được, vậy chúng ta liền tạm thời ở chỗ này đặt chân đi. Nghỉ ngơi trước xuống, muộn trên, lên, chúng ta đi ra ngoài làm việc. Tinh Luân vội vàng hỏi, đường tiên sinh, muộn trên, lên, chúng ta liền, chấm ngoặc kép, đường tu giơ tay lên cắt đứt hắn. Nhàn nhạt nói ra, muộn trên, lên, chúng ta đi gặp một lần Hắc Phong tổ chức ở Bangkok người phụ trách. Cần theo cái kia trong mua một ít tình báo, còn hành động sự tình, chờ một chút hãy nói. Tinh Luân lúc này mới gật đầu nói ra, ừ, ta đều nghe ngài, ba tầng hoa viên Dương Lâu, nội bộ trang tu phá lệ xa hoa, bên trong còn có bốn vị người hầu. Nhất nam ba nữ phụ trách phản ứng chuyện nơi đây vật. Dùng kim sư thuyết pháp, có thể có tư cách người tới nơi này rất ít, nhưng có thể tới toàn bộ đều là hắn có ân cùng bọn họ người. Đường tu để sớm bang Tinh Luân ngồi trên, lên, Hắc Vu gia tộc gia chủ vị trí, đạt được càng nhiều hơn ma thạch, cho nên nghỉ ngơi về sau. Hắn lập tức tìm đến Tinh Luân, bên trong thư phòng. Người xuyên hắc bào, mang mặt nạ đồng xanh đường ám, khó được xuất hiện trước mặt người ở bên ngoài, tự tay pha trà châm trà, lẳng lặng hầu hạ ở một bên. Đường tu uống cạn một ly trà, nói ra, Tinh Khoát, ta nhu cầu giải khai các ngươi Hắc Vu gia tộc, càng cần nữa hiểu rõ ngươi ở đây Hắc Vu gia tộc có thế lực, cùng với đại ca ngươi nắm trong tay vũ trang lực lượng. Những thứ này rất trọng yếu, biết kia chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng. Tinh Luân nói ra, theo ta được biết, Hắc Phong tổ chức đối với ta Hắc Vu gia tộc thẩm thấu rất mạnh. Mấy năm trước gia tộc một lần trong sự kiện, liền bắt được một vị Hắc Phong thành viên của tổ chức. Tìm bọn họ hẳn không sai. Mấy năm nay, tuy là ta cũng phái người âm thầm đối với ta đại ca làm rất nhiều điều tra, nhưng ta tin tưởng ta đại ca nắm trong tay lực lượng tuyệt đối so với ta điều tra nhiều. Đường tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, vậy trước tiên theo Hắc Phong tổ chức bên kia mua tình báo tư liệu, nhưng sau từ ngươi tới đối chiếu, hết khả năng lộng tinh tường Tinh Khoát đến cùng trưởng khống nhiều thiếu vũ trang lực lượng. Ngoài ra, đề nghị của ta là chỉ diệt trừ Tinh Khoát, còn có hắn tâm phúc thuộc hạ. Về phần hắn nắm trong tay các ngươi Hắc Vu gia tộc những thứ khác vũ trang lực lượng, có thể bất động tốt nhất vẫn là bất động. Dù sao, tương lai một ngày ngươi trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, những thứ này lực lượng đều sẽ bị ngươi tiếp thu. Tinh Luân nói ra, ngài nói không sai, ta đại ca cùng hắn tâm phúc mới là ta đại địch số một. Bất quá, hiện tại chúng ta không thể không phòng lấy cha ta. Đường Tu than thở, ngươi đã phụ thân thiên hướng đại ca ngươi, ngươi sẽ làm xong dự tính xấu nhất. Còn nữa, ta là giúp ngươi mới động thủ giết ngươi đại ca, nhưng ngươi nhất định phải tinh tường một việc tình. Một ngày chúng ta giết chết đại ca ngươi, như phụ thân ngươi muốn bả, đem bút chướng này ghi tạc đầu ta lên. Vậy làm sao bây giờ? Tinh Luân đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Lúc trước hắn một mạch không có cân nhắc qua vấn đề này. Bây giờ nghe Đường Tu nói lên, hắn trong nháy mắt ý thức được, lấy phụ thân tính cách, sợ rằng thật có khả năng bả, đem mối hận này ghi tạc Đường Tu đầu lên. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ không giết chính mình, nhưng rất có thể sẽ đối với Đường Tu xuất thủ. Mặt khác, Đường Tu tự nhiên không phải hiền lành. Một ngày phụ thân đối với Đường Tu xuất thủ, Đường Tu xác định vững chắc sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó phụ thân rất có thể bị Đường Tu đánh chết. Tinh Luân nghĩ đến loại tình huống này, tức thì nói ra, Đường tiên sinh, nếu như ta phụ thân đến lúc đó thật muốn bả, đem cừu hận ghi tạc ngài đầu lên, xin ngài lưu hắn một cái mạng, như thực sự không được, phế bỏ tu vi của hắn cũng có thể. Chỉ cần hắn không có tu vi, tương lai ta là có thể nắm trong tay hắn, lấy sau tự nhiên cũng sẽ không lại cho ngài mang đến phiền phức. Đường Tu gật đầu nói ra, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc đêm khuya, Bangkok Hắc Phong tổ chức phân bộ, mấy đạo như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức đến. Thậm chí ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống xuống, xuất hiện ở phân bộ người tổng phụ trách ngoài cửa phòng ngủ. Bang bang, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa thức dậy trong phòng ngủ ngủ trác. Theo hắn đưa tay sờ về phía dưới gối đầu, một cây súng lục trong nháy mắt bị hắn lấy ra, đồng thời nhanh chóng mở chốt an toàn. Trác là một vị phi thường người cẩn thận, đồng thời cũng là một vị phi thường người nhát gan. Mấy năm nay dựa vào thận trọng, cẩn thận chặt chẽ, mới ngồi trên, lên, Hắc Phong tổ chức Bangkok khu vực người tổng phụ trách vị trí. Nguyên nhân đây, hết thảy thủ hạ đều biết thói quen của hắn. Trừ phi phát sinh thiên đại sự tình, nếu không thì đêm khuya hắn nghỉ ngơi về sau, tuyệt đối sẽ không có người qua đây gõ cửa. Coi như là xảy ra đại sự, cũng chỉ hội trước tiên gọi điện thoại cho hắn, ở trong điện thoại cầu kiến hắn. Người nào? Trác khẩu súng trong tay nhắm ngay cửa phòng, vẻ mặt sát cơ quát hỏi, thanh âm của hắn rất to. Chu vi phụ trách an toàn bảo vệ Hắc Phong tổ chức các võ giả, lúc này mới ý thức được có người xông vào, dồn dập từ chung quanh mỗi bên chỗ bắn vọt xuất hiện. Đường Tu cùng Tinh Luân, Mạc A Vũ, Đường Quang bốn người đứng ở cửa phòng ngủ bên ngoài, mặc cho chu vi hơn 10 vị tinh tráng đại hán tay cầm súng đem hắn nhóm vây quanh, mặc cho từng cái xanh đen nòng súng nhắm ngay bọn họ. Đường Tu cười nhạt nói, Trác tiên sinh, đêm khuya đến thăm rất là mạo muội, hy vọng ngươi không muốn phẫn nộ, càng không cần lo lắng. Chúng ta lần này qua đây là có một vụ làm ăn lớn muốn cùng các ngươi Hắc Phong tổ chức giao dịch. Trác cách cửa phòng trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Đường Tu bốn người tất cả đều mang mặt nạ đồng xanh, mục đích đúng là vì không bại lộ thân phận. Nghe được Trác hỏi, Đường Tu cười nhạt nói, Trác tiên sinh, thân phận của chúng ta bất tiện bại lộ. Huống chi ngài cũng không cần biết chúng ta là ai. Vừa mới ta nói, chúng ta là tới tìm ngươi giao dịch. Chúng ta cần tình báo tư liệu, mà các ngươi cần chính là tiền tài. Ở chúng ta thanh toán đầy đủ tiền tài xuống, các ngươi chỉ cần bả, đem tình báo cho chúng ta là tốt rồi. Trác trầm mặc khoảng khắc, quát lớn, Yêu, ngươi ở đây không ở. Vây quanh Đường Tu mấy người trong những người kia, một vị đàn ông cường tráng trầm nói rằng, Trác các hạ, chúng ta đã đem hắn nhóm khống chế, ngài có thể yên tâm xuất hiện. Trác lúc này mới yên tâm không thiếu. nhưng hắn vẫn là giơ súng lục đi tới trong cửa phòng về sau. Thận trọng mở ra một cái khe hở, theo nòng súng dẫn đầu vươn môn. Hắn xuyên thấu qua cửa phòng khe hở chứng kiến tình cảnh bên ngoài. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.